Dinh thự Rubik, chương 86, C86, 6.11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hú Anh ngực nhiên gầm lên như dã thú, xoay người lao ra ngoài. Ông xã, tôi gọi anh không thèm quay đầu, biến mất khỏi tầm mắt tôi. Chạy rồi, Mặc Ngôn chạy chối chết. Tôi dựa vào cửa chờ, 2 giờ rồi anh vẫn chưa về. Hai chân tôi tê dại, không dám ra ngoài tìm. Chỉ có thể dựa vào cửa chậm rãi trượt xuống, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Chẳng lẽ Mặc Ngôn cứ chạy đi như vậy, mãi mãi không quay về sao? Sớm biết thế tôi đã không dụ dỗ anh rồi. Biết rõ người ta thăm ăn, tôi còn duỗi tay bảo anh cắn đi. Nếu đổi lại là tôi đói thành như vậy, Mặc Ngôn còn cầm xiên thịt nướng quơ quơ trước mặt tôi. Tôi không tức giận, không giết anh mới lạ. Trời sắp sáng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vài tang thi đang lảng vảng xung quanh. Nửa tháng qua chẳng thấy một người sống, cũng không biết ở nơi này còn ai sống nữa không. Nếu không có Mặc Ngôn, tôi bây giờ nếu không bị tang thi cắn chết thì cũng đã đói chết rồi. Tới rồi, anh tới rồi. Mặc Ngôn xuất hiện với cây rìu trong tay, vung lên chém đầu tang thi. Khung cảnh đẫm máu bạo lực, tôi suýt chút hét lên, vội che miệng lại. Một rìu của anh chém bay đầu người ta. Đột nhiên anh quay lại nhìn tôi. Đôi mắt vẫn đỏ ngầu như máu. Anh đang chút giận, trước đây anh từng là người hiền lành dịu dàng, nhưng từ khi biến thành tang thi, anh vô cùng hung bạo. Nhưng tôi không sợ, nhìn anh như vậy, tôi còn thấy sùng bái, không hổ là nam thần của tôi vừa đẹp trai vừa phong độ. Nếu không phải sợ thu hút tang thi, tôi đã vỗ tay hoan hồn, nồng nhiệt huyết sáo. Ông xã 666, ông xã ngầu nhất thiên hạ. Nhưng càng nhìn tôi càng bối rối, Mặc Ngôn như điên rồi, cứ chém, chém, chém mãi. Tang thi trước mặt anh như củi lửa, mà anh như tiểu phu, làm việc không biết mệt mỏi, tay không hề ngừng, thậm chí còn không chớp mắt, cũng không biết mắt có mỏi không. Tôi dựa vào cửa sổ, thấy bóng dáng anh càng ngày càng xa, vội kêu. Ông xã, anh về đi, anh đừng bỏ em thề, em không bao giờ dụ dỗ anh nữa. Thật đấy, tôi sẽ không hoanh hoang đưa tay dâng tới trước miệng anh nữa. Tôi hứa sẽ mặc đồ kín mít, không để lộ miếng thịt ra ngoài. Anh dừng lại, cứng nhắc xoay người. Cách chương.